mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, gặp lại 22, trên người cùng đầu mặc dù đau nhường hắn thống khổ, miệng cũng rất có cốt khí, ngạo mạn bài trừ một câu, ngươi mơ tưởng đắc ý, chỉ cần ta không chết, về sau các ngươi cũng đừng tưởng có ngày lành qua, hắn thề. Chỉ cần hắn hôm nay không chết, ngày sau nhất định sẽ đối này ba người không chết không ngừng. Ngươi cho là ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Trương Duyệt đến gần đi lại, Minh Diễm dung nhan lãnh phẳng phất mùa đông hàn mai, cao ngạo không thể phàn. Nàng ngồi xổm xuống, bắt tay bao trùm đến đầu của hắn trên đỉnh. Vương Thành Sơn thấy cho rằng nàng muốn đánh tử chính mình. Nhất thời sắc mặt biến một mảnh tái nhợt. Vừa rồi kia một điểm ngạo mạn cốt khí nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Khóc hô cầu xin tha thứ, van cầu ngươi đừng giết ta, ta cũng không dám nữa làm ác, chỉ cần ngươi thả ta, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo ăn ở. Hội báo đáp ngươi, Trương Duyệt khinh phiết hắn liếc mắt một cái. Khinh thường ngữ khí nhẹ giọng trả lời, giết ngươi, ta sợ hội giơ tay của ta, nghe nàng nói như vậy. Biết chính mình còn sẽ không chết, Vương Thành Sơn kia nhanh khiêu cổ họng trái tim rốt cục lại rơi xuống trở về. Bất quá hắn yên tâm quá sớm điểm mà ni tiếp theo dây hắn đột nhiên khi cảm giác được. So với phía trước càng thêm thống khổ, tựa như cắn cốt bàn đau đớn đang ở bố lần hắn toàn thân. Hắn khóc, hô, gào thét, kêu, đều không thể phát thuyết minh ra hắn hiện tại đang ở gặp đến thống khổ. A tương đương, tiếng kêu thảm thiết vang vọng phạm vi gần một cây em. Hắn này bị chế phục thủ hạ nhóm, bị hắn như vậy thảm thiết tiếng kêu đều dọa trừ đi nửa cái mạng. Bọn họ cảm giác Vương Thành Sơn hiện tại kết cục, rất có khả năng là bọn họ một hồi kết cục, rất khủng bố, không thể tưởng được một cái xinh đẹp nữ nhân hạ khởi thủ đến. Thế nhưng so với bọn hắn còn muốn tâm ngoan thủ lạt. Cũng không biết nàng đối bọn họ lão đại làm cái gì, mới có thể như thế thảm thống. Thời gian qua hiểu rõ 3 phút, nhưng là Vương Thành Sơn cảm giác chính mình như là qua 3 cái thế kỷ bình thường. Phía trước hắn trên người 2 lần đau đớn, hắn bao nhiêu còn có một chút khí lực, nhưng là này hội, hắn cảm giác chính mình toàn thân khí lực đều bị tháo nước. Cả người nhuyễn tựa như nhất quán lạn bùn nhão giống nhau. Phù đều phù không đứng dậy, Vương Thành Sơn cảm giác dường như tử vong đang ở hướng hắn vẫy tay. Hắn lập tức sẽ chết, vì thế hắn dùng hết toàn lực, mới nói ra một câu này. Ngươi, đến cùng, đối ta là mờ ni, cái gì? Trương Duyệt thu tay, xuất ra một trương khăn giấy ướt đến xoa xoa thủ, ném xuống sau tài chậm gì gì trả lời. Yên tâm đi, ta bất quá là đem ngươi dị năng phế đi mà thôi. Nửa khắc hơn hội còn không chết được, phía trước các ngươi khi dễ nhiều như vậy nhân. Đến lúc đó ta sẽ đem ngươi nhóm đều giao cho bọn hắn. Bọn họ muốn thế nào xử phạt các ngươi, liền xem bọn hắn ý nguyện. Nghe vậy, Vương Thành Sơn lúc này sắc mặt biến càng thêm trắng bệch. Phía trước bị hắn cùng Lư Lương giam giữ nhân, mỗi ngày trừ bị bọn họ buộc làm cu ly, còn không cấp cơm ăn. Một ngày chỉ làm cho bọn họ uống một chén hy cháo. Chỉ cần bọn họ nhất làm không tốt, bọn họ khiến cho nhân lấy roi hoặc thiết côn đến quật bọn họ. Hoặc là lấy tàn thuốc đến nóng bọn họ, có khi tâm huyết dâng trào, liền canh từ đều không có, liền lấy trừ khi dễ bọn họ làm vui, mà các nữ nhân không chịu hầu hạ bọn họ, liền mạnh mẽ luân nhục, vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn liền quần áo cũng không nhường các nàng mặc. 2 ngày trước lại nhất thời tâm khởi, tìm kiếm kích thích, đem vài cái trưởng thanh tú mười mấy tuổi tiểu nam hài cũng lấy đảm đương nữ nhân bàn ngoạn vui vẻ. Những người này không biết có bao nhiêu hận bọn hắn, phòng trừng hận không thể uống lên bọn họ huyết, hủy đi bọn họ cốt thôi. Hiện tại bọn họ dừng ở Trương Duyệt trong tay, nếu nàng đem bọn họ giao cho những người đó, kia bọn họ kết cục cũng không dám tưởng tượng. Ta, Vương Thành Sơn rất muốn nói chính mình hối hận. Nhưng là đã lại nan xử xuất một tia khí lực hắn. Cũng chỉ bài trừ một cái ta tự, rốt cuộc nói không nên lời càng nhiều. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.